Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, thứ 621 chương cường hãn nhất trả lời. Mặc Hiên cười nhẹ, chậm rãi kéo chính mình áo sơ mi, rộng rãi lộ ra làm cho người ta nước bọt chắc xong cơ. Bất quá theo ngón tay hắn phương hướng, có thể nhìn thấy một thứ đại khái là niên đại cửu viễn. Đã nhìn không rõ lắm tiểu dấu răng hình vết thương, kia 15 tuổi năm ấy, ngươi theo ta ở đây cắn đi là cái gì? Dụ An Mễ đôi mắt tiền cường đại nam sắc nhìn như không thấy, ta 15 tuổi năm ấy còn cắn. Quá rất nhiều miệng kê xong thịt, những thứ ấy kê cũng không nhiều như vậy vấn đề, điện ảnh vừa lúc phóng tới khôi hài cảnh. Các diễn viên ở trong màn hình phát ra vui cười to. Chiếu phim trong sảnh rõ ràng ám ánh sáng yếu ớt, cộng thêm này trận trận cười to, nhượng Mặc Hiên tuấn mỹ tà khí trên mặt, càng nhiều mấy phần nguy hiểm khí tức. Hắn nắm bắt nữ nhân bên cạnh cầm, cười nhẹ, đồ đã nhiều năm như vậy, ta còn là nói không lại ngươi, là không phải là bởi vì, ta hôn ngươi số lần còn chưa đủ nhiều. Sau đó, liền một phen đem người ôm qua đây, đem nàng áp ở trong lòng mình. Thập phần kia gì hôn đi, Dụ An Mễ thân thủ không thể so hắn kém bao nhiêu. Chắc chắn sẽ không thành thật bị ăn đậu hủ, thân thủ muốn đánh, nhưng mà hình như trừng phạt tựa như, hai người, đánh, được càng giận bạo, Mặc Hiên liền hôn càng giận cay, cho nên lại sau đó, thì không thể vây xem, thế là nghe nói có người ở ngoài phòng nhìn thấy bọn họ lưỡng, liền lập tức qua đây. Muốn hỏi rõ ràng năm đó Sở Mộ Phong và Dụ An Mễ rốt cuộc chuyện gì xảy ra Kỳ An Trần. Lại một lần nữa, không còn thấy người, thế là Kỳ An Trần cứ như vậy. Cả người đô mắt tròn xoe, hai thân thủ đô người tốt cùng một chỗ, thật sự là quá đáng sợ. Các loại ý nghĩa thượng đáng sợ, mắt tròn xoe, gần đây đồng dạng biến thành mắt tròn xoe, mặt. Còn có Nhan Lạc Lạc. Cũng chính là Nhan Hề Văn đồng học, đường gạch dưới ca bồi đường gạch dưới tẩu ở trong bệnh viện ở tròn một tuần. Rốt cuộc xuất viện thời gian, liền, chạy tới trong nhà hắn, ôm hắn tròn 10 phút. 10 phút, hắn tiểu bạn gái cũng không ôm quá hắn thời gian dài như vậy đâu. Lúc đó ba mẹ hắn đô nhìn sợ ngây người, đảng đường gạch dưới ca sau khi cáo từ, ba hắn còn nói. Thiếu chút nữa cho rằng đường gạch dưới ca là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì yêu đường gạch dưới tẩu, tiện thể cũng yêu hắn này đã cứu đường gạch dưới tẩu người. Ba người vì sao đột nhiên như thế tân triều? Bi kịch Nhan Lạc Lạc đồng học Tiêu Lệ sau, chỉ có thể nghẹn ngào trả lời cha mình. Kỳ thực ta lúc đó cũng là muốn như vậy, bởi vì đường gạch dưới ca ôm hắn ôm được. Quá thâm tình quá ôn nhu cũng quá kích động a. Mắt tròn xoe kỳ thực hiện tại ở trong mắt Sở Mộ Phong. Nhan Lạc Lạc có lẽ là trừ bảo bối của hắn lão bà ngoài. Đáng yêu nhất người, bởi vì ít nhiều Nhan Lạc Lạc đúng lúc nhắc nhở, nhà bọn họ mới có thể tránh thoát một hồi đại tai nạn. Lão bà của hắn đứa nhỏ tài năng bình bình an an. Đối một thê nô hình chuẩn ba ba đến nói, cái này căn bản là lớn đến hắn quả thực không biết nên thế nào báo đáp ân tình. Cho nên Nhan Lạc Lạc một nhà đối Sở Mộ Phong yêu cầu quá cao. Mộ cái Mỹ Nam không thuận thế hôn lại Nhan Lạc Lạc một chút. Đã là rất có chỉ số thông minh biểu hiện. Ngày cứ như vậy mỗi ngày lại di ong lại hoan thoát hài lòng vượt qua. Kỳ An Trần rất nhanh liền nghênh đón trên đảo náo nhiệt nhất ngày lễ chi nhất. Nguyên đán, dạ viên vẫn ở kéo dài tổ tiên quy củ. Quá chính là tự so với cổ đại hoàng tộc ngày. Cho nên tất cả ngoại quốc ngày lễ đều bị bọn họ xem nhẹ. Bổn quốc truyền thống ngày lễ, bọn họ đô rất coi trọng, ít qua một lễ Giáng sinh, Kỳ An Trần trái lại không sao cả. Hết chương.